Từ Dạ Tình Chiên, chương 20, góc truyện audio.com. Tô Dạ cứ như vậy bị ca ca đặt ở ký túc xá thao suốt 2 ngày, trừ bỏ đi ra ngoài ăn cơm thì khoảng thời gian còn lại bọn họ đều làm theo, trên giường đến trên bàn, sàn nhà, thậm chí bên ngoài ban công, WC. Tô Dạ không biết ca ca xảy ra chuyện gì, vì cái gì hội đột nhiên như vậy có tính chí, còn có, hắn cũng là lần đầu tiên như thế khắc sâu nhận thức đến, ca ca tại tính phương diện thật sự thật mạnh. Thân thể mình đã muốn mau thừa nhận không được, loại cảm giác này căn bản là không phải hắn phía trước dùng giả dương cụ tự an ủi một lần có thể so với. Hắn cũng lần đầu tiên cảm thấy làm tình mệt như vậy, lại làm cho hắn vui vẻ chịu đựng. Cuối cùng bắn tới khi cái gì cũng bắn không được, thanh âm không phát ra nữa, hậu huyệt cũng có chút chết lặng, ca ca lại còn tính dục tràn đầy, không ngừng tại chính mình trên người rong ruổi. Nhưng lại muốn chính mình kêu lên. Lục Tử Hiên cũng không biết chính mình mang tâm tình gì, cũng không có đi hỏi Tô Dạ vì cái gì không có vứt bỏ cái kia bộ quần áo, càng không có đi hỏi hắn vì cái gì đặt ở đầu giường, hắn kỳ thật cũng có thể tưởng tượng Tô Dạ mỗi ngày ôm chính mình quần áo làm cái gì. Kỳ thật có lẽ hắn cái gì đều biết, chỉ là không muốn đi hỏi, cũng không nguyện ý đi biết. Bởi vì hắn hiểu được này nhất định là một cái không chiếm được đáp lại yêu say đắm. Nhất định không bệnh tật gì mà chết. Cho nên Lục Tử Hiên thầm nghĩ một mặt phát tiết chính mình đối người này khủng bố dục vọng, phát tiết cái loại này quái dị tâm tình. Nghe được tiếng rên rỉ của Tô Dạ, hắn còn có loại khoái cảm chinh phục người này. Lục Tử Hiên suy nghĩ, nguyên lai chinh phục một người nam nhân, có thể sinh ra cảm giác như vậy. Lục Tử Hiên biết chính mình đối Tô Dạ yêu hắn cũng chỉ là một loại chinh phục cảm giác. Tô Dạ chịu đựng cường liệt không khỏe từ hậu huyệt truyền đến, đem cửa sổ ở ký túc xá đều mở ra, đem chăn gối giặt sạch sẽ rồi phơi khô. Ca ca vừa trở về một lát, sắp trời cũng tối dần, mọi người ở ký túc xá sẽ đến đây. Nhưng là toàn bộ ký túc xá đều tràn ngập tinh dịch hương vị, làm Tô Dạ không thể không áp dụng một ít thi thố, bị bọn họ nhận thấy sẽ không tốt lắm. Tô Dạ tại thu thập giường thời điểm mới phát hiện chính mình bên gối bộ quần áo kia không có bị chính mình giấu đi. Không biết ca ca có nhìn đến không? Hẳn là không đi, bọn họ luôn luôn tại vội vàng làm tình. Chính mình tại ký túc xá làm cái loại này dâm đãng, làm Tô Dạ nghĩ đến liền thẹn thùng. Nhưng hắn chẳng những không có hối hận, còn cảm thấy vui vẻ, chỉ có nhục thể quan hệ cũng không thấy có vấn đề gì. Này cũng ý nghĩa hắn cùng ca ca quan hệ càng gần một bước, tối thiểu ca ca không hề là cái kia không nhìn chính mình, đối chính mình giống như người xa lạ Lục Tử Hiên. Tô Dạ đi vài chỗ, đều là chỗ không có cần dùng người, bởi vì chính mình đến quá chậm, thật nhiều việc đều đã muốn tuyển được người. Tô Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đi còn lại duy nhất quán bar khá gần thử một lần. Người trưởng thành sao, chứng minh thư, Tô Dạ xuất ra chứng minh thư cấp người kia, vừa qua 18A, chúng ta này chỉ cần một phục vụ, bởi vì mới vừa đuổi một, hiện tại vừa lúc cần bù. Không quan hệ, phục vụ cũng được. Tô Dạ cười nói, vốn chỉ là nghĩ đến nơi này làm quét dọn, không nghĩ tới vận khí tốt có thể nhặt được vị trí phục vụ. Buổi tối 8 giờ đến 11 giờ, có đôi khi còn muốn càng muộn, ngươi có. Góc truyện audio.com, thể làm chứ, Tô Dạ nghĩ nghĩ chính mình một nam sinh tối cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không gặp được giống Tần Hạo như vậy biến thái là được. Vâng, không thành vấn đề, chỉ là có chuyện ta cần cùng ngươi nói một lần. Vâng, tại nơi này, có một chút khách nhân khả năng không lễ phép. Ta xem ngươi bộ dạng không sai, khó tránh khỏi có một số khách hảo phương diện này sẽ đối với ngươi động tay động chân, nhưng là ngươi không cần sợ, nơi này là chính quy quán bar, không có giao dịch tình sắc. Cho nên, nếu gặp được loại sự tình này, ngươi khả năng cần nhịn một chút. Đương nhiên nếu ngươi không thể nhận, ngươi có thể nhờ người khác. Tô Dạ nghĩ nghĩ, hắn hiện tại thực cần một công tác, thế là gật gật đầu, hảo, không có việc gì. Ta biết, tốt lắm, ngươi đêm mai có thể lại đây thử xem. Có thể làm thì bắt đầu chính thức thuê ngươi. Được, cảm ơn, Tô Dạ đi ra ngoài làm thêm, chỉ cùng Trầm Nhạc nói, kỳ thật Trầm Nhạc vẫn đều biết Tô Dạ là người thực tiết kiệm, phía trước chỉ là cho rằng nhà của hắn không tốt lắm, chỉ là còn không đến nỗi cần đi ra ngoài làm thêm đi. Chẳng lẽ lần trước bị chủ tịch kích thích còn chưa hết? Tiểu Dạ, ngươi thật sự cần muộn như thế mới đi làm sao? 8 giờ không muộn à? Không sao đâu, nhưng là trở về muộn à? Chính ngươi phải cẩn thận một chút, nếu không ta sau này cùng ngươi đi. Tô Dạ cười cười, không cần đâu, ngươi đi làm gì? Gây trở ngại ta làm việc. Trầm Nhạc ngẫm lại cũng thấy đúng nên đành phải để Tô Dạ đi một mình. Ngày hôm sau Tô Dạ đọc sách mới nhớ tới chính mình đã muốn đi làm thêm, quyết định đến gọi điện thoại về nhà cùng mẫu thân nói tháng sau không cần gửi nhiều tiền cho mình. Thế là liền lấy điện thoại di động. Mẫu thân quan tâm hỏi vài câu, biết hắn đi ra ngoài làm thêm, có chút đau lòng, lại bất đắc dĩ. Nhi tử của nàng ảo một khi quyết định cái gì ai đều không lay chuyển được hắn. Trong nhà điều kiện tuy rằng phi thường tốt nhưng nàng biết Tô Dạ không thích lấy bất cứ cái gì thuộc nhà này, vì không để nàng bị nói xấu, hắn cũng thực ngoan. Phía trước cấp tiền vốn không nhiều, hiện tại càng ít. Tiểu Dạ tại trường học nhìn thấy ca ca sao? Lần trước kêu Tử Hiên đi đón Tô Dạ hắn cũng không chịu, Dư Thụy lo lắng bọn họ không hợp. Dư Thụy là mẹ Tô Dạ, Tô Dạ nghĩ đến bọn họ cuối tuần còn tại Chiến Miên mặt liền đỏ. Gặp được, không cãi nhau đi, tuy rằng nàng biết Tô Dạ thực ngoan, nhưng Tử Hiên tính tình có điểm cứng rắn. Không có, Tô Dạ nhìn hòn đá ở bên chân, đạp đạp, vậy là tốt rồi, tại cùng ai nói chuyện điện thoại. Ngay khi Tô Dạ nghe mẫu thân lải nhải thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn, người nọ dựa vào thật sự gần, ấm áp hơi thở phun tại Tô Dạ lỗ tai. Cách chương.